thì ra Trúc Đại Trung đã sớm phát giác ra chỗ này từng có người đến. Hắn rất cẩn thận, không muốn hành động của mình bị những kẻ đi tìm thần anh quả khác theo dấu. Vì thế để Linh Thử đi sau, đánh rắn sẽ động cỏ, hắn lập tức có thể phản ứng lại ngay để đối phó. Tần Vô Song bất lực, đành nén nộ hòa phục thù lại. Nhìn Trúc Đại Trung và tên họ Triệu đi xa, con Linh Thử mới đuổi theo. Tuy kế hoạch đánh lén của Tần Vô Song gặp trở ngại nhưng ý chí chiến đấu của hắn thì càng tăng cao. Trúc Đại Trung là cường giả cao linh võ cảnh, lại là tông chủ, giao hoạt vô cùng. Nếu dễ dàng bị mình đánh lén thì mới là kỳ quái. Thôi được rồi, ta sẽ đấu với hắn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332 Tần Vô Song rời đi. Một lúc sau thì ở sơn cốc này lại có vài bóng người tới. Tốc độ của những kẻ này rất nhanh, hơn nữa ăn mặc cổ quái, ai cũng mặc áo giáp da thù, trên cánh tay đều vẽ hoa văn kỳ quái, đầu đội một cái mũ cũng kỳ quái, đằng sau mũ cắm ba cái lông khổng tước. Điểm khác biệt duy nhất giữa những người này là tạo hình của chiếc áo giáp. Nhìn rõ rồi chứ, đây là hai đợt rồi, một kẻ có vẻ như là thủ lĩnh nói, mới bắt đầu mà đã có hai đợt rồi. Hắc hắc, hai đợt người này hình như tu vi cũng không tồi, nhưng những kẻ ở quốc gia nhân loại này lẽ nào điên cả rồi sao? Thần anh quả thứ đó dễ lấy thế sao? Chúng cảm thấy mình xứng sao? Tên thủ lĩnh nói, nhưng như thế cũng tốt, khiến cho cuộc sống của chúng thú vị hơn, chúng ta cũng có nhiều phân bón hơn. Khặc khặc, các con, tiếp tục mai phục. Đám người đó cười mấy tiếng rồi cùng luồn vào đám cây cối rồi biến mất. Tần Vô Song không hề biết về những gì xảy ra sau lưng. Vài ngày sau, ở sâu trong Chi Tế Sơn, hai thân ảnh đặc biệt đi trên đường đất. Hai thân ảnh này là hai thiếu nữ kiều diễm, qua bước đi có thể thấy hai người này đều đang ở tuổi thanh xuân. Họ đương nhiên là Mộ Dung Tiểu Thư và nha đầu Tiểu Trúc. Tiểu Thư, chúng ta đi đâu vậy? Làm sao, không đi được nữa à? Mộ Dung Tiểu Thư hỏi. Tiểu Trúc lắc đầu nói, không phải, em đang nghĩ, chúng ta càng đi vào sâu không phải càng gần Hiên Viên Khâu sao? Vạn nhất bị người quen nhìn thấy, hành tung bị bại lộ thì e là không trở ra được. Đâu ra mà lắm người quen thế? Ngươi đừng quên nhà chúng ta rất xa Chi Tế Sơn. Dù có người quen bắt gặp, quay về báo tin, cả đi lẫn về cũng phải 2 tháng đó. Mộ Dung Tiểu Thư vô cùng tự tin nói. Tiểu Trúc nghe Tiểu Thư nói vậy cũng không biết nói gì nữa, chỉ gật đầu. Thôi được rồi, dù sao em cũng không nói lại được với Tiểu Thư. Tiểu Thư nói xem, chúng ta đang đi đâu đây? Mộ Dung Tiểu Thư mỉm cười. Tiểu Trúc, Chi Tế Sơn có tất cả bao nhiêu thế lực? Tiểu Trúc nói, cái này thì em không rõ à. Đại khái khoảng 3-4 gì đấy. Vậy thì chúng ta đến thăm từng thế lực một. Tuy không hiểu nhưng Tiểu Thư đã quyết định thế thì Tiểu Trúc cũng không nói gì nữa. Thôi được, Tiểu Trúc theo Tiểu Thư là được rồi. Tần Vô Song căn cứ vào tư liệu đi đến địa điểm thứ hai từng xuất hiện thần anh quả. Theo suy đoán của hắn, Trúc Đại Trung và tên họ Triệu chắc chắn cũng đến đó. Vì theo bản đồ thì hai nơi này thuận đường, có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất làm việc. Nếu đi nơi khác thì phải đi đường vòng, rất không hiệu quả. Vì thế, Tần Vô Song chỉ đi theo chứ không có ý tiếp cận. Hắn biết Trúc Đại Trung có con linh thử đáng sợ đó, nó không dễ đối phó chút nào, nếu không cẩn thận sẽ từ người đi săn trở thành con mồi. Vậy là hắn không vội vàng gì cả. 7-8 ngày sau, Tần Vô Song đến một nơi cách địa điểm từng xuất hiện thần anh quả cũng chỉ 200-300 dặm. Nhưng điều Tần Vô Song không ngờ được là nơi này lại có rất nhiều người. Trên khoảng đất trống rộng rãi, có đến mười mấy nhóm 2-3 người đang tập trung. Từ xa Tần Vô Song không thấy Trúc Đại Trung và tên họ Triệu. Tần Vô Song tò mò, đám người này tập trung ở đây làm gì? Hắn thấy lạ hơn là Trúc Đại Trung và tên họ Triệu lại không đến đây. Lẽ nào Trúc Đại Trung không ra tay theo lẽ thường? Dù phải bỏ gần lấy xa cũng phải đi trước kẻ khác một bước. Trong đầu Tần Vô Song đầy nghi vấn. Đến vùng bình địa này, Tần Vô Song vốn định tìm người hỏi tình hình, nhưng lại nhận thấy những người này ai nấy đều rất đề phòng, dường như không tin tưởng bất cứ ai. Tần Vô Song cũng biết điều nên không hỏi nữa, chỉ chăm chú nghe ngóng những lời bàn tán xung quanh. Nghe một lúc coi như hắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra những người này tập trung ở đây không phải vì ở đây có gì kỳ lạ, mà là vì có tin đồn rằng trong một cái khe núi nào đó cách đây 200-300 dặm xuất hiện hàng loạt chuyện quái lạ. Hễ phàm là cường giả đi qua đó, mấy ngày nay tất cả đều đã mất tích. Hơn nữa mất tích cũng rất kỳ lạ. Chi tế sơn quả nhiên nguy hiểm trùng trùng. Giờ phải làm sao đây? Lão đại, chi bằng chúng ta rút lui đi, nếu không thì cũng nên vòng đường khác. Một người nói. Gã đại hán đứng bên cạnh hắn thì lắc đầu. Đã đến đây rồi mà từ bỏ, ta không cam tâm. Lão đại à, cái gì to thì to, chứ tính mạng là to nhất. Thôi được rồi, lão tam, ngươi không phải khuyên ta nữa. Nếu ngươi rút lui bọn ta cũng không trách ngươi. Lão nhị, ngươi nghĩ sao? Lão đại, ta theo huynh. Ba người này thì thầm bàn luận. Tần Vô Song cũng không muốn nghe nhiều hơn, mỉm cười nói, chư vị, không biết tin đó từ đâu đến vậy. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, nhưng người khác không để ý đến hắn mà chỉ trừng mắt nhìn, rõ ràng là không tin tưởng một người bỗng nhiên ở đâu lòi ra này. Tần Vô Song nói, đúng là chi tế sơn nguy hiểm trùng trùng, nhưng ta muốn hỏi, trong số các vị có ai quen biết người đã mất tích ở đó không? Không có. Đúng, quả thật không có. Tần Vô Song cười, mọi người đã lo nghĩ như vậy, cứ chần chừ không quyết, hoặc là bỏ đi, hoặc là tiến lên, cứ ở đây thế này không phải là cách hay. Những người này thấy Tần Vô Song nói hùng hồn như vậy không kìm được hỏi, ngươi nói thì hay lắm, chi bằng ngươi đi trước đi xem sao. Tần Vô Song cười, ta đi cũng được thôi, chỉ sợ mọi người không dám theo. Tần Vô Song biết những người xuất hiện ở đây, 10 thì có 9 người đến vì thần anh quả. Những người này đều là những đối thủ tiềm năng, nhưng nếu lợi dụng tốt thì có thể tạm thời hợp tác. Họ thấy Tần Vô Song sẽ là người dẫn đầu thì dũng khí tăng cao, đều đứng dậy nói, chỉ cần ngươi đi đầu bọn ta sẽ dám theo sau. Tần Vô Song cười nói, đi hay không tùy mọi người, dù sao thì ta cũng đi. Nói rồi Tần Vô Song chạy nhanh lên phía trước. Những người kia thấy Tần Vô Song quyết đoán như vậy đều rất kinh ngạc. Nhìn theo bóng Tần Vô Song xa dần đều có chút mâu thuẫn. Vinh đệ, chúng ta có đi không? Đi, một mình mà hắn còn dám, chúng ta hai người lại không dám sao? Đây là đối thoại giữa hai người đi cùng nhau nào đó. Những người khác đều bị ảnh hưởng bởi thái độ của Tần Vô Song. Tất cả đều nói, đi thì đi. Cùng là con người cả, lẽ nào hắn có 3 đầu 6 tay sao? Hắn dám đi mà chúng ta không dám, chẳng phải sẽ bị hắn cười vào mũi sao? Thế là những người vốn có ý định bàn lùi đều hăng hái đi theo. Tần Vô Song dọc đường không dừng lại chút nào. Hắn thầm nghĩ, đến 9 phần đây là do có kẻ dở trò. Ta không tin chưa đến trung tâm chi tế sơn mà có nhiều nguy cơ như vậy. Tuy tự cổ vũ dũng khí cho mình nhưng Tần Vô Song không dám có chút chậm trễ, càng tới gần càng phải cẩn thận. Đi được khoảng 1 giờ, trèo lên một chỗ cao nhìn xuống thì thấy một cốc địa uốn lượn vòng vèo theo chiều xoáy ốc đi xuống dưới. Đúng là một cảnh quan hùng vĩ của tạo hóa. Tần Vô Song kinh ngạc, chi tế sơn quả nhiên không tầm thường, lại có được nơi tốt thế này. Chả trách mà nơi này còn gọi là thâm cốc xoáy ốc. Thì ra địa hình như thế này, sâu trong thâm cốc xoáy ốc là 2 bóng người đang ẩn nấp trong chỗ tối nhìn ra với 2 đôi mắt chim ưng, chính là tên Triệu Công Tử và Trúc Đại Trung. Tên họ Triệu lầm bầm, mẹ nó chứ, đám người này không sợ chết thật sao? Trúc Tông Chủ, tin đồn chúng ta tung ra hình như không có tác dụng rồi. Nhưng Trúc Đại Trung lại nói, lúc nào cũng có những kẻ không sợ chết, không thể ngăn chặn chúng đến đây được. Triệu Công Tử, đợi hắn đến ta sẽ tập kích hắn. Công tử đợi ở đây đừng lên tiếng. Nếu có thể giết được 1-2 cường giả ở đây, làm cho cảnh tượng thê thảm một chút là có được sức uy hiếp. Như vậy thì tin đồn cũng tăng uy lực hơn. Tên Triệu Công Tử gật đầu, được, vậy ta chờ thưởng thức thân thủ tuyệt diệu của Trúc Tông Chủ. Trúc Đại Trung chăm chú quan sát về phía xa, bỗng sắc mặt thay đổi, đáng chết. Sao vậy? Triệu Công Tử ngẩng đầu nhìn thì thấy trên con dốc cao từng đoàn người tràn đến. Triệu Công Tử cũng thầm kêu khổ, gặp quỷ rồi, đám người này sao lại thay đổi chủ ý rồi à? Trúc Đại Trung hậm hực, chắc chắn có kẻ khuấy động, nếu không đám người này không thể đến chỉnh tề thế này được. Đang nói, mắt Trúc Đại Trung mở to, Triệu công tử nhìn kẻ kia, có phải là rất quen không? Triệu công tử nhìn một lát, lại là hắn. Trúc Đại Trung bực tức, tên này đúng là âm hồn không tan, đi đâu cũng gặp hắn. Tên Triệu công tử nhìn xung quanh một lúc rồi nói, lần này hai nữ tử kia không có bên cạnh hắn. Trúc Đại Trung cười khổ, Triệu công tử, không phải công tử còn muốn động vào hắn nữa đó chứ? Lần ở trước tử lầu đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trúc Đại Trung. Quả thực hắn không muốn đi gây chuyện thị phi. Khí trường của nữ tử đó khiến Trúc Đại Trung nghĩ lại vẫn thấy sợ. Triệu công tử hậm hực, tên tiểu tử đó khiến ta bị ô nhục. Nếu không dạy cho hắn một bài học thì ta khó an lòng. Trúc tông chủ, nếu không có nữ tử đó chúng ta xử được tên tiểu tử đó chứ? Trúc Đại Trung đảo mắt, bỗng cười, có rồi, một kế không thành thì chúng ta có kế tiếp theo. Triệu công tử vội hỏi, kế gì? Mượn đao giết người. Trúc Đại Trung cười hắc hắc, nói thầm với Triệu công tử vài câu, tên họ Triệu gục gặp không ngớt. Trúc tông chủ, kế hay. Trúc Đại Trung cười ha hà, vậy chúng ta đi gặp họ một chút. Nhớ là khi gặp tiểu tử đó cứ làm như không tính toán chuyện trước đây, đừng để lộ bất cứ sơ hở nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333. Trúc Đại Trung và tên Triệu công tử nhảy ra, đứng trong cốc xoáy ốc, dáng vẻ do dự không quyết. Những người đứng trên nơi cao kia rõ ràng cũng nhìn thấy hai kẻ đó. Có người lập tức hét lên, nhìn kìa, dưới kia có người, còn là người sống nữa. Từ xa Tần Vô Song nhìn ra hai kẻ đó, trong lòng trùng xuống, hai kẻ này sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào những trò quỷ kia là do chúng làm? Vậy là Tần Vô Song quay lại hỏi, chư vị, có phải hai người kia nói cho các vị về những tin đồn kia không? Hình như không phải, không phải, không phải. Tần Vô Song cũng không thấy lạ, nếu Trúc Đại Trung lan truyền tin đồn thì hắn chắc chắn phải nghĩ cách mượn miệng người khác truyền đi. Kế này cũng coi như cao minh. Phía dưới đã có người còn sống, những người này cũng không e dè gì nữa, tranh nhau chạy xuống sơn cốc. Tuy còn nghi hoặc Trúc Đại Trung và tên họ Triệu nhưng Tần Vô Song cũng không sợ, cũng đi xuống cùng. Xuống đến bên dưới, Trúc Đại Trung thấy Tần Vô Song, làm ra vẻ không có chuyện gì. Chủ động cười nói, các hạ vẫn khỏe chứ? Hai vị cô nương kia đâu? Tần Vô Song cười nhà, lẽ nào bạn đồng hành của các hạ vẫn nhớ nhung hai vị cô nương đó? Tên Triệu công tử nghe giọng điệu giễu cợt của Tần Vô Song thì rất giận dữ nhưng làm bộ ủ ê. Các hạ, trước đó là ta không đúng, nhưng những chuyện đã qua chúng ta không cần phải tính toán phải không nào? Mọi người đến đây chắc là tìm thần anh quả. Tại sao lại không tề tâm hợp lực chứ? Tề tâm hợp lực. Tần Vô Song dường như vừa nghe được chuyện cười. Ai cũng muốn có thần anh quả. Làm thế nào mà tề tâm hợp lực? Có tin đồn là sơn cốc xoáy ốc này nguy hiểm đầy rẫy. Có rất nhiều cường giả đã mất tích ở đây. Bọn ta không tin. Vì thế đến kiểm tra. Không phát hiện bất cứ nguy cơ nào. Xem ra, mọi người đều đã bị tin đồn lừa rồi. Những lời này lập tức khiến những người khác thở phào, không có nguy cơ, vậy thì quá tốt rồi. Tần Vô Song không nói gì, hắn quá hiểu Trúc Đại Trung. Lời của hắn ta tốt nhất là nên nghe ngược lại, hắn nói không có nguy cơ, có lẽ nguy cơ ở ngay bên cạnh. Đối với những người trước mắt đây, tu vi cao linh võ giả của Trúc Đại Trung chính là sự uy hiếp tiềm tàng lớn nhất, nhưng đương nhiên Tần Vô Song sẽ không nói thẳng ra. Trúc Đại Trung nói, có điều phạm vi hai bọn ta kiểm tra có hạn, tạm thời không có nguy cơ không có nghĩa là phía trước không có nguy cơ. Chư vị, lão phu có một đề nghị không biết các vị có hứng thú nghe không? Đề nghị gì? Đúng thế, đề nghị có tính xây dựng thì mọi người sẽ nghe. Trúc Đại Trung cười, nói thật, mọi người đến đây có phải cũng giống như lão phu, muốn tìm thần anh quả? Hắc hắc. Ngươi đã nói vậy thì phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Không sai, ít nhất thì hai huynh đệ ta đều đến vì thần anh quả. Đúng vậy, bọn ta cũng thế. Trúc Đại Trung nhìn sang Tần Vô Song, rõ ràng là muốn nghe hắn tỏ thái độ. Tần Vô Song chỉ cười nhà, ta không phải. Trúc Đại Trung đương nhiên không tin, nhưng cũng không lật tẩy, cười, dù có phải hay không thì mọi người cũng phải vượt qua sơn cốc xoáy ốc này, không sai chứ. Sơn cốc này trước đây không phải cũng có thần anh quả sao? Không tìm thì đến làm gì chứ? Đúng thế, các hạ, không phải ngươi muốn lừa bọn ta đi rồi độc chiếm thần anh quả đây chứ? Có người nói vậy, những người khác đều nhìn Trúc Đại Trung nghi ngờ, gương mặt lại đầy sự đề phòng. Rõ ràng là họ thà tin là có chứ không tin là không có. Tuy Trúc Đại Trung nói nghe rất hay, nhưng cái gọi là biết người, biết mặt không biết lòng, căn bản là không thể có được sự tin tưởng giữa những người đi mạo hiểm này. Nhưng Trúc Đại Trung không để tâm, cười ha ha, ta biết tâm tư của mọi người, không tin ta, không sao cả. Nhiều người dễ làm việc, tất cả đều đi tìm, nếu có thần anh quả thì càng tốt. Nói thật ta cũng hy vọng ở đây có. Tần Vô Song bỗng nói, nếu có thì đã bị ngươi lấy đi rồi. Ngươi bảo mọi người đi tìm, các ngươi nhân lúc rối loạn bỏ đi mất, không phải mọi người đã bị mắc lừa sao? Trúc Đại Trung thở dài, các hạ, trí tưởng tượng của ngươi cũng phong phú thật. Vậy thì ta sẽ cùng mọi người cùng đi tìm là được. Nói thật, hai bọn ta đến đây chưa được một ngày. Các ngươi nghĩ đúng lúc này bọn ta thấy thần anh quả đã chín, đợi bọn ta ở đây hái đi sao? Rồi khi đã lấy được bọn ta lại ngốc nghếch chờ mọi người đến sao? Những lời này của hắn đã có hiệu quả, những người kia nghe đều thấy có lý. Thần anh quả là thứ gì chứ? Mấy trăm năm mới khai hoa kết quả, nếu hắn vừa đến đã gặp được, khả năng này thấp lắm. Nếu hai người này có được thần anh quả hoàn toàn có thể tiếp tục tiến lên phía trước, đợi qua sóng gió rồi quay lại cũng được, việc gì phải đứng yên ở nơi này. Những lời của Tần Vô Song vừa rồi chẳng qua muốn khiến người khác có ý nghi ngờ đề phòng Trúc Đại Trung. Như vậy hắn cũng có thể làm ngư ông đắc lợi. Ai ngờ Trúc Đại Trung lại gian xảo đã hóa giải được đòn tấn công của Tần Vô Song. Những người đến đây, bao gồm cả Tần Vô Song có 22 người. Những người này bắt đầu triển khai tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu. Kết quả không nói cũng biết, quả nhiên không có bất cứ dấu vết nào của thần anh quả. Những người này đương nhiên không muốn tiếp tục liên kết nữa. Tách ra hành động, ai cũng muốn mình đến nơi thứ ba từng xuất hiện thần anh quả với tốc độ nhanh nhất. Tần Vô Song thật ra cũng không muốn đồng hành với những người này. Lần này hắn quyết định toàn lực tăng tốc. Dù vậy nhưng Tần Vô Song vẫn không dùng phong hành phù mà chỉ dựa vào lực chân. Dọc đường, hắn hết sức tránh mọi rắc rối. Tuy cũng gặp một vài con linh thú hoang muốn gây rắc rối nhưng hắn không giao chiến, nhanh chóng tiến về phía trước, tránh mọi thị phi. Gần chục ngày sau thì đến nơi thứ ba. Nơi này có tên Hầu Vương Sơn. Hầu Vương Sơn là một vùng vô cùng thần bí trong chi tế sơn, cũng là nơi có khả năng có thần anh quả nhất trong những nơi. Từng xuất hiện thần anh quả, vì Hầu Vương Sơn có một cái tên khác là Bách Quả Sơn. Linh khí nơi đây dồi dào, khắp mọi nơi là đủ các loại linh quả kỳ lạ hiếm có. Dễ gặp nhất là loại linh quả có tác dụng tốt cho tu luyện. Chỉ là Hầu Vương Sơn không phải nơi vô chủ. Tên là Hầu Vương Sơn vì bên trong có rất nhiều loài khỉ, hơn nữa cũng rất khó đối phó. Đến gần Hầu Vương Sơn, mỗi bước đi Tần Vô Song đều vô cùng thận trọng. Hắn biết Hầu Vương Sơn có đủ mọi loài khỉ, đều là linh giả hầu tộc lớn mạnh. Dù là hầu tộc linh võ đại viên mãn cũng có. Đối mặt với một nơi như vậy Tần Vô Song không thể lơ là một chút nào. Lần này Tần Vô Song thông minh hơn nhiều rồi. Nghĩ đến nhân tố nguy hiểm là Trúc Đại Trung, nên hắn không vội hiện thân. Hắn nhất định phải đề phòng Trúc Đại Trung có âm mưu ám toán. Tuy tên Trúc Đại Trung đó không phải loại người tấm lòng rộng lượng. Biểu hiện của hắn hôm đó ở sơn cốc xoáy ốc khiến Tần Vô Song cảm thấy kỳ lạ, chỉ là không nắm bắt được động cơ của hắn. Nhưng hắn hiểu loại người như Trúc Đại Trung nên sẽ không dễ dàng tin. Điều khiến Tần Vô Song không ngờ là vùng Hầu Vương Sơn này lại có không dưới 200 cường giả, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm đóng quân ở xung quanh đây. Huynh đệ, mau theo ta. Đại ca, đi đâu? Đến thác Tây Sơn Phi Bộc, nghe nói ở đó xuất hiện thần anh quả. Không phải chứ? Thần anh quả trong truyền thuyết sao? Tây Sơn Phi Bộc xuất hiện thần anh quả, mọi người mau đi xem. Khốn kiếp, đúng là có thần anh quả sao? Mau đi thôi. Tần Vô Song ngầm để ý, đâu đâu cũng có thông tin này, mà tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng tràn về hướng đó. Rõ ràng là ở đây rất nhiều người không phải đến vì thần anh quả, nhưng nghe đến thần anh quả thì đều rất mong muốn. Có ai mà không biết thứ đó có thể làm hồi phục, nâng cao cảnh giới đan điền. Như thế có nghĩa là cải tạo đan điền, nâng cao tiềm lực tu luyện. Tiềm lực tu luyện của một người cao nhất có thể đạt đến cao linh võ cảnh. Như vậy dùng thần anh quả thì sẽ có thể lên linh võ đại viên mãn rồi. Tuy Tần Vô Song bán tin bán nghi nhưng không muốn bỏ qua. Dù có thật hay không cũng phải đi xem sao, cũng chẳng có trở ngại gì. Vạn nhất có thần anh quả, một khi bỏ lỡ mất thì không phải sẽ ôm hận ngàn năm sao. Tần Vô Song nghĩ đến đây cũng nhanh chóng chạy về hướng Tây Sơn Phi Bộc. Tây Sơn Phi Bộc nằm ở phía Tây Hầu Vương Sơn, địa hình hiểm trở, có ngọn thác cao 3.000 trượng, khí thế mạnh mẽ. Hai bên là sơn đạo gập ghềnh dài vô tận. Muốn trèo lên Tây Sơn cần phải có khả năng leo trèo như khỉ mới được. Sau khi đến Tây Sơn, Tần Vô Song từ xa nhìn đám người đang tập trung tại đó. Những người này đứng ở nơi cách khu ngoại vi Phi Bộc trăm trượng, chăm chú nhìn Phi Bộc. Lão đại, tin đồn về thần anh quả là thật hay giả? Sao ta biết được? Dù là thật hay giả, đến thì cũng đã đến rồi, có muốn xông vào không? Thì ra ngọn thác này như một tấm rèm, phía sau có một sơn động thâm u vô cùng. Muốn vào sơn động đó nhất định phải vượt qua ngọn thác. Khi mọi người còn đang chần chừ không quyết thì từ bên trong một bóng người bay ra, là tên Triệu công tử. Hắn tức tối nói, thần anh quả bị kẻ khác lấy mất rồi. Có người từng gặp tên Triệu vội vàng hỏi, bị kẻ nào lấy? Tên Triệu nói, cái tên tiểu tử trẻ tuổi, mặc áo choàng xanh, gương mặt vuông vắn. Hắn dẫn đầu ở sơn cốc xoáy ốc, trong số các ngươi rất nhiều người đã gặp hắn. Tên Triệu công tử miêu tả tướng mạo của Tần Vô Song. Tần Vô Song vận thần thức lắng nghe, quả nhiên Trúc Đại Trung không có ý tốt gì. Rõ ràng là muốn giá hoa cho Tần Vô Song hắn, mượn đao giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334 cái gọi là người không có tội, chỉ tội vì mang ngọc trên người. Giữa những người mạo hiểm đến đây vốn không có ân oán gì, thường thì sẽ không có chuyện chém giết nhau. Nhưng một khi ai đó có thứ mà mọi người đều muốn thì rất có khả năng sẽ bị đuổi cùng giết tận. Một chiêu của Trúc Đại Trung cũng đã đẩy đi sự chú ý của mọi người. Như thế có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Một là báo thù được vụ ở trước cửa tửu lầu, hai là có thể điều những người khác đi, mình thì ung dung tìm thần anh quả ở Hầu Vương Sơn. Đương nhiên Tần Vô Song hiểu độc kế này của Trúc Đại Trung, hắn gần như muốn nhảy ra công khai lên án Trúc Đại Trung và tên Triệu công tử, nhưng chân vừa bước ra rồi lại thu lại. Lòng tham của nhân loại là không thể đong đếm. Tên họ Triệu đã nói như vậy, dù Tần Vô Song hắn có giải thích thế nào e cũng khó có thể khiến những người kia tin được. Như vậy thì phiền phức lắm. Sau khi rụt người lại, Tần Vô Song nhanh chóng nghĩ ra chủ ý. Trúc Đại Trung đã giở âm mưu với mình thì mình sẽ chơi với hắn một hồi. Người ba hoa miêu tả một người nào đó, dù có vẽ hình ta ra thì đã sao nào? Ngươi không biết gương mặt này của ta chỉ là một cái mặt nạ sao? Nghĩ vậy, Tần Vô Song dứt khoát tháo cái mặt nạ cũ ra, đổi một cái khác, thay một bộ quần áo thô. Như vậy là hình tượng của hắn đã biến thành một hán tử tuổi trung niên thô kệch, mà trên mặt còn có một vết xẻo sâu. Tạo hình này khác xa 108.000 dặm so với tạo hình ôn hòa nho nhã lúc trước. Dù Trúc Đại Trung có đứng trước mặt cũng không thể nhận ra. Đang định bước ra ngoài thì bỗng nghe thấy chít chít phía dưới chân. Tần Vô Song giật mình không biết là thứ gì, vội quay đầu lại, là một con khỉ với bộ lông vàng kim đang kéo ống quần hắn. Hai chân trước thì đang mô phỏng lại động tác đổi mặt nạ vừa rồi của Tần Vô Song. Tần Vô Song ngạc nhiên, cúi xuống, ốc Lý Cổ Lạp, Hạp Cha Nghê Ba Oa, Xuân Thôn Nhi. Lời chào hỏi này khiến con khỉ vàng ngẩn ra, mừng rỡ vung vẩy hai tay lên trò chuyện với Tần Vô Song. Một người một khỉ bắt đầu trò chuyện bằng thú ngữ. Con khỉ đó càng nói càng hưng phấn, nhảy luôn lên vai Tần Vô Song, ríu rít nói chuyện với hắn. Tần Vô Song biết Hầu Vương Sơn này có rất nhiều khỉ, gặp một con không có gì lạ, hắn cũng nhẫn nại nói chuyện với nó. Như vậy là thú ngữ mà Tần Vô Song vất vả học đã có đất dụng võ. Vừa nói chuyện với khỉ vàng, vừa chạy ngược lại hướng Tây Sơn Phi Bộc. Đã biết đây là quỷ kế của Trúc Đại Trung, ngược lại Tần Vô Song lại thấy bình thản hơn nhiều. 10 phần thì đến 9 phần tin đồn về thần anh quả là giả. Quả nhiên con khỉ vàng hỏi, nhân loại, ngươi đến Tây Sơn Phi Bộc tìm thần anh quả à? Tần Vô Song thở dài, đúng vậy, nhưng hai kẻ đó quá đáng ghét. Chúng giá hoa cho ta, muốn phân tán sự chú ý của mọi người. Con khỉ vàng vuốt tai sờ cằm, cười khúc khích, trong Phi Bộc làm gì có thần anh quả chứ? Đúng là một lũ ngu ngốc. Thần anh quả dễ tìm như vậy mà còn gọi là thần anh quả sao? Tần Vô Song ngạc nhiên, huynh đệ khỉ, lẽ nào ngươi biết? Khỉ vàng nói, đương nhiên là ta biết, nhưng nhân loại các ngươi không thể có được thần anh quả, trừ phi các ngươi đánh bại được vua của Hầu Vương Sơn. Tần Vô Song nghe nó nói vậy mà thấy lòng có phần tê tái. Vua của Tần Vô Song đã có thể xưng vương một vùng, thực lực không thể nào lại yếu hơn Tần Vô Song hắn. Nói một câu không khách khí, dù là Trúc Đại Trung đích thân ra tay thì cũng có khả năng không chịu được một đòn. Huynh đệ khỉ, vua Hầu Vương Sơn của các ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Hắc hắc, có lẽ là lợi hại hơn cường giả nhân loại các ngươi một chút. Khỉ vàng nói, dù sao Chi Tế Sơn có 3 đại thế lực, vương giả của Hầu Vương Sơn tính là một trong số đó. Nhân loại, nếu ngươi đến tìm thần anh quả thì ta khuyên ngươi nên sớm quay về đi. Tần Vô Song lắc đầu, ta về cũng không sao, chỉ là tính mạng của sư phụ ta hoàn toàn phụ thuộc vào thần anh quả. Không lấy được về, nhẹ thì đan điền của sư phụ sẽ bị hủy, nặng thì nguy đến tính mạng. Ta là đồ đệ, không lấy được thần anh quả về còn mặt mũi nào về gặp sư phụ. Khỉ vàng nói, thì ra ngươi không phải vì mình. 10 kẻ đến đây tìm thần anh quả thì có đến 9 kẻ tìm cho mình dùng. Ta không cần dùng thứ đó. Khỉ vàng cười, thôi được, thần anh quả này, có cần ta nghĩ cách giúp ngươi không? Tần Vô Song mừng rỡ, huynh đệ khỉ, nếu ngươi có cách thì ta cảm kích còn không hết. Ta cũng không cần ngươi cảm kích không hết. Ta muốn có thứ gì đấy mới lạ để chơi. Ngươi dạy ta vài cái hay ho thì ta sẽ đồng ý nghĩ cách giúp ngươi. Con khỉ này ham chơi như vậy, mở miệng là ra điều kiện như vậy khiến Tần Vô Song khó xử. Thứ hay ho, quả thật hắn không nghiên cứu về cái đạo chơi bời. Dù có thì đó cũng là theo suy nghĩ của nhân loại. Hắn không biết khỉ thì thích chơi cái gì. Nghĩ mãi mà Tần Vô Song chẳng có cái gì. Con khỉ vàng thấy bộ dạng vò đầu bứt tai thì nói, thôi được rồi, chưa nghĩ ra thì từ từ nghĩ, khi nào ra thì bảo ta. Nói rồi con người chui xuống đất. Tần Vô Song vội nói, đợi đã huynh đệ khỉ. Tần Vô Song biết con khỉ vàng này giờ là lá bài cuối cùng của mình. Nếu đánh không tốt rất có khả năng sẽ mất đi cơ hội có được thần anh quả. Nghe khẩu khí của nó thì Hầu Vương Sơn quả nhiên có thần anh quả, chỉ là không dễ lấy thôi. Mặt đất phía trước bỗng nhô lên một cái đầu nhỏ. Con khỉ vàng cười híp mắt, đừng có gọi ta là huynh đệ khỉ. Tên ta là Bao Bao. Nhân loại à, ngươi tên là gì? Ta là Tần Vô Song. Tần Vô Song nói bằng thú ngữ. Vô Song, hì hì, cái tên này khá thú vị. Thôi được rồi, khó gặp được nhân loại nào thông thạo thú ngữ. Hơn nữa ngươi cũng khá thú vị. Ta nói cho ngươi biết vậy. Thần anh quả ở trên phong hồi phong của đỉnh chủ mạch Hầu Vương Sơn. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có đi, vì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Tâm niệm của Tần Vô Song rung lên. Quả nhiên Hầu Vương Sơn có thần anh quả. Tần Vô Song sợ con khỉ lại bỏ đi, vội dùng thú ngữ giữ nó lại. Bao Bao, sao ngươi lại tên là Bao Bao? Bao Bao cười hì hì, vì khi ta sinh ra, ở trên đầu có 2 cái bao lớn. Trong hầu tộc bọn ta, ở cả Hầu Vương Sơn không có con khỉ nào mới sinh có mọc bao trên đầu cả. Vì thế ta có tên như thế. Tần Vô Song thầm cảm thán, mấy con khỉ này đến đặt tên cũng tùy tiện vậy. Đang định hỏi thêm vài câu thì tai Bao Bao bỗng động đậy, sắc mặt thay đổi rồi nói gấp gáp, nhân loại, ta không nói với ngươi nữa, trong tộc hình như có chuyện lớn rồi. Sao vậy? Không biết, ta cảm ứng được lời gọi của gia tộc. Nhân loại, ta đi đây. Bao Bao nói rồi biến mất trong lòng đất. Tần Vô Song thấy Bao Bao đi rất nhanh, biết lần này nó sẽ không quay lại, không tránh khỏi có cảm giác mất mát thứ gì đó. Đúng lúc đó trong khu rừng sau lưng từng tốp người tràn ra từ phía Tây Sơn Phi Bộc. Khốn kiếp, tự nhiên lại bị tên đó nẫng mất thần anh quả. Đáng ghét, lại chả thế sao, tên tiểu tử đó dùng yêu ngôn mê hoặc lòng người. Ban đầu ta đã thấy hắn không phải loại tốt đẹp gì. Mau đuổi theo, mau lên, đừng có để hắn chạy quá xa thì không kịp đâu. Từng tốp, ít nhất cũng có hàng trăm người, không ngừng chạy ra vùng ngoại vi. Tần Vô Song đứng yên lặng tại chỗ, những người kia chạy qua cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi đi luôn. Tần Vô Song thở dài, nghĩ bụng những người này lại mù quáng như thế, bị vài câu dối trá lừa cho quay cuồng đầu óc. Những kẻ này sống được tới giờ đúng là kỳ tích. Cũng may giờ Tần Vô Song đang đeo chiếc mặt nạ hoàn toàn khác, đương nhiên không cần phải lo lắng gì. Kế giá hoa của Trúc Đại Trung tuy độc ác nhưng lại không có sự uy hiếp thực chất nào đến Tần Vô Song cả. Tần Vô Song ẩn kỹ mình, hắn biết Trúc Đại Trung đã giá hoa cho hắn thì nhất định sẽ xuất hiện. Giờ không lên được Phong Hồi Phong thì ở đây chơi cùng Trúc Đại Trung một chút. Tần Vô Song đã hạ quyết tâm, lần này dù thế nào cũng phải trừ khử Trúc Đại Trung và tên Triệu công tử kia để tránh việc hai kẻ đó không có lợi gì chỉ làm hỏng chuyện của mình. Để Trúc Đại Trung tồn tại trước sau gì cũng là một cái họa. Một lúc sau quả nhiên có hai bóng người xuất hiện từ phía xa. Tên họ Triệu cười hớn hở, Trúc tông chủ, chiêu này của ngươi đúng là cao minh. Giờ Hầu Vương Sơn đã yên tĩnh hơn nhiều rồi, áp lực của chúng ta cũng vơi đi không ít. Trúc Đại Trung cười lạnh, Hầu Vương Sơn này là nơi có khả năng xuất hiện thần anh quả nhất. Nhưng theo ta phân tích thì nơi có khả năng xuất hiện thần anh quả nhất ở Hầu Vương Sơn này không phải Tây Sơn Phi Bộc mà là Phong Hồi Phong của Hầu tộc. Mấu chốt là làm thế nào để lên được Phong Hồi Phong. Quy tắc cũ vẫn là con linh thử của ngươi xuất mã. Nó là linh thú cao linh võ cảnh, lại thông minh lanh lợi, trong khu vực mà Hầu tộc bá chiếm này. Linh thú hoạt động vẫn tiện hơn nhân loại chúng ta. Trúc Đại Trung cũng gật đầu đồng tình, ta cũng nghĩ vậy. Rồi lấy linh thử ra, dặn vài câu rồi thả đi. Tần Vô Song lúc này đã hạ quyết tâm, phải động thủ vào đúng thời khắc này. Lúc này khoảng cách giữa hắn và Trúc Đại Trung không quá 30 trượng. Với tốc độ và uy lực của thần tấu cung, 30 trượng này hoàn toàn có thể bỏ qua. Trừ phi Trúc Đại Trung cảm giác được trước, một khi bắn thì dù hắn có cái gì phòng ngự đặc biệt thì cũng không thể kịp thi triển. Hắn nhẹ nhàng thả con bạch điêu ra. Bạch điêu luồn vào lùm cỏ rồi nhảy lên cây, phát ra tiếng động. Trúc Đại Trung vội quay đầu lại, thấy con bạch điêu là hoàn toàn mất sự cảnh giác. Nhưng đó chỉ là để lưng của Trúc Đại Trung quay sang đúng chỗ Tần Vô Song. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Tần Vô Song. Thần tấu cung được dương lên, bắn mạnh một phát. Bèo, một luồng sáng như sao băng, xé gió bắn ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 335, dấu hiệu của cao linh võ cảnh. Mũi tên này không phải đòn Tần Vô Song thi triển thần tấu cung mạnh nhất từ trước tới nay, nhưng lại là mũi tên đột ngột nhất. Trước đây, dù là quyết đấu với quỷ đồng tử hay đối phó với Triệu Hằng hay truy sát Trương Bách Đang, đều là đối phó với những kẻ đã biết tình hình, Tần Vô Song bắn tên này ra khi chúng đang cảnh giác.